Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057, chương 1057, ngươi nhưng thật ra là Trung Nguyên nội ứng sao? Vu Hàm ôm chính mình cái kia vốn nên là đại cắt giáp cốt, thương tâm ròng rã nửa giờ. Tiêu Tiêu nhưng là từ sủ quẻ địa khu về tới pháo trận địa. Tiếp đó bên cạnh người đều gọi Tiêu Tử là anh hùng. Tiêu Tiêu hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì sự tình. Liền thả cái giám, thêm đem lửa, quên đi, anh hùng liền anh hùng đi. Ai bảo ta Tiêu Tử vẫn luôn lợi hại như vậy đâu. Mà cũng là lúc này, Trung Nguyên thế công dần dần hòa hoãn lại. Đầu tiên là bởi vì bên ngoài đập nước đều đã vỡ đê. Canh giữ ở bên ngoài vài vòng cộng công bộ tộc chiến sĩ. Không phải bị nổ chết chính là bị núi lở chôn, hoặc là đã bị hồng thủy che mất. Còn có một bộ phận bị thủy hầu tử dội cho dầu hỏa. Dục hỏa đốt người hóa thành cho cốt. Thế nhưng qua bên ngoài, tình huống nội bộ, hỏa tiễn pháo liền đánh không tìm. Mười mấy cây số cực hạn tầm bắn dĩ nhiên rất xa. Thế nhưng Vân Tái dù sao cũng không thể một thương từ Bắc Kinh làm đến Ô Lỗ Mộc Tề. 500 dặm dãy núi cự dã, mười mấy cây số chính là đánh một lớp ra, lại hướng bên trong thúc đẩy. Đêm hôm khuya khoắt cũng không thực tế. Tứ tượng hỏa pháo che biển trận, chỉ có thể dừng ở đây rồi. Lúc này chỉ có thể chờ đợi nhiệt khí cầu tiếp tục bảo trì quyền khống chế bầu trời. Đối đập lớn tiến hành oanh tạc, thế nhưng nhiệt khí cầu quân đoàn thuốc nổ cũng không nhiều. Đồng thời, bởi vì cộng công nhìn xa trông rộng, tụ tập lượng lớn xạ kích cao thủ, có thể dùng nhiệt khí cầu tao ngộ mũi tên mãnh liệt chống cự. Những cái kia đồ đằng xạ thủ ngưng thần nín hơi, đem tự thân lực lượng tích xúc đến lớn nhất, tiếp đó bắn một trận đồ đằng tiễn. Đừng nói uy lực xác thực rất lớn, có mấy cây mũi tên thế mà thật đột phá cao độ hạn chế, ghim chúng nhiệt khí cầu mang người cái rỗ. Thế nhưng bởi vì cao độ quá cao, sức hút trái đất cũng không phải ăn chay. Mũi tên động năng tại đánh đến cái rỗ thời điểm, đã bị suy yếu rất lớn một bộ phận. Vì vậy không có nhân viên thương vong. Nhưng cái này cũng đủ kinh thế hãi tục. Vì vậy nhiệt khí cầu đề cao bay lên không cao độ. Cứ như vậy đối với mặt đất lực khống chế cùng quan sát độ liền giảm xuống một cái cấp bậc. Túi thuốc nổ đưa lên, độ chính xác cũng thấp xuống. Vân Tái không nhìn thấy nhiệt khí cầu, mà trở về báo cáo lũ lính gác cũng nói hiện tại bạo tạc thanh âm nhỏ đi. Nhìn lại thời gian, đông phương cũng có chút trắng bệch. Một đêm tập kích chiến đem cộng công thị cửa chính đánh sập. Bên trong còn bỗng bỗng một trận, cũng không xê xích gì nhiều. Đầy khắp núi đồi vang lên tiếng kèn. Bầu trời bên trong nhiệt khí cầu bắt đầu bay trở về hành. Nhiên liệu cũng không quá đủ, nhất định phải tiến hành rút lui. Huống hồ đang đêm tối tình huống phía dưới, đối với nhiệt khí cầu ẩn nấp càng thêm có lợi. Nhìn thấy những cái kia đế giang bay đi, Tiêu Thất đang dãy núi chư nước bầu trời bên trong. Cộng công bộ tộc các chiến sĩ thể xác tinh thần đều mệt. Trong sơn cốc hồng thủy còn tại lao nhanh tàn phá bừa bãi. Đập nước sụp đổ, tăng thêm bạo tạc sinh ra núi lở, mang đến to lớn hậu quả xấu. Chính là bọn hắn trong sơn giã một ít chăn thả đất đai. Một phần nhỏ dùng để bổ sung lương thực thấp ruộng. Cùng với lượng lớn xuôi theo núi cứ điểm đều bị phá hủy. Cộng công khí sắc mặt cùng đầu tóc một dạng đỏ lên. Xung quanh thủ lĩnh xem xét nhà mình lão đại sắc mặt. Cái này thế nào còn hồng quang đầy mặt đâu. Cộng công cũng không nói chuyện. Trong đầu hắn đang suy nghĩ vấn đề. Đi đến cộng công quốc sơn một chỗ sơn động. Nơi này giam giữ lấy một cái người trẻ tuổi. Chính là cộng công nhi tử Tu. Cộng công con trai viết Tu. Thật xa Du, thế nhưng Tu đã bị cộng công nhốt tại nơi này không sai biệt lắm có hơn 2 năm. Cùng năm đó cái kia xuất khí lư hữu hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Tu dâu ria xồm xoàm, lôi thôi lếch thếch, y phục cũng phá có thể. Mỗi ngày cơm nước cung ứng đối với đã tu luyện nói cũng rất kém cỏi. Nhìn thấy cộng công tới, Tu thoáng có rồi điểm tinh thần. Chính mình cái này lão cha thế nào không có việc gì nghĩ đến tới đây tìm chính mình rồi. gặp cái dạng gì chuyện phiền toái, mới cần tìm chính mình cái này đang trong miệng hắn không dùng người. Tăng thêm đêm qua một ít lo sợ động tĩnh, tu có thể đánh giá ra, cộng công quốc sơn cái này 500 dặm thủy bạc bên trong, khẳng định tới cái gì đồ vật, nhưng phỏng chừng chỉ là tại vòng ngoài. Cộng công đi tới sơn động nhà giam phía trước, nhìn mình chằm chằm đứa con trai này, nghiêm nghị dò hỏi, người trước đó tại Trung Nguyên làm qua công tác, biết không biết Trung Nguyên lúc nào thuần hóa đế giang? Tu nhất thời chính là sửng sốt, đế giang, Trung Nguyên lúc nào có thể thuần hóa đồ chơi kia rồi? Tu lắc đầu, biểu thị chính mình không biết, liền mở miệng nói, a phụ, ta phát hiện ngươi thật cực kỳ nỗ lực a. Ta dù sao là nghĩ muốn khoa khoa ngươi, ngươi cố gắng như vậy, tương lai một ngày nào đó sẽ đầu người rơi xuống đất a. Cộng công sắc mặt vẫn như cũ là màu đỏ, thoạt nhìn như là xóa đi chu sa một dạng, xung huyết không bình thường, trong cặp mắt kia tràn ngập lửa giận. Cộng công nhìn chằm chằm tu, ngươi có phải hay không bị Trung Nguyên truyền lại tin tức? Không thì bọn hắn sao có thể chuẩn xác phá hủy chúng ta đập nước? Tu cũng là một mặt mộng bức, nhưng cộng công kết luận, tu khẳng định là dùng cái gì chúc đến tiến hành tinh thần kết nối. Ta nhớ đến ngươi từng tại phương Nam, cùng mặt trời đồ đằng đợi qua một đoạn thời gian, bọn hắn thủ lĩnh chính là cái kia gọi là vân tái người. Ta còn nghe nói, đang ta đến Tây Đại Hoang trước đó, Trung Nguyên có nghĩ qua mời hắn đến đảo đường đảm nhiệm công việc gì? Chấm ngoặc kép. Ngươi thật không thể nói cho ta Trung Nguyên tình báo. Tu vô ngữ, ta thật không biết a. Ta 2 năm này không phải bị ngươi giam giữ sao? Nào biết cộng công âm tàn cười một tiếng. 3 năm liền 3 năm. Trung Nguyên cho ngươi hoặc nhiều hoặc ít chỗ tốt. Cho ngươi phản bội chính mình bộ tộc. Vì bọn họ bán mạng. Lợi hại như vậy đồ vật. Chẳng lẽ là hiện nửa năm vừa làm ra đến hay sao? Đang 2 năm này nhiều trước khẳng định liền bắt đầu chế tạo. Ngươi xem một chút đế hồng toàn dân luyện đồng còn luyện đã nhiều năm. Trung Nguyên mấy năm này một điểm động tĩnh đều không. Rõ ràng là ngươi thủ miệng quá phận. Một chút tin tức cũng không lộ ra. Ngươi lựa chọn đường sao? Là bọn hắn đã hứa hẹn. Đời tiếp theo tư không làm cho ngươi sao? Vẫn là nói. Ngươi nhưng thật ra là bọn hắn phái tới ở giữa người. Chính là chuẩn bị ở thời điểm này, chờ ta đem ngươi thả ra, tiếp đó ám sát ta. 2-3 năm trước, ngươi đột nhiên tới tìm ta, hướng ta tuyên dương cái gì hòa bình hữu ái, từ bỏ chiến tranh, mở ra đập nước, còn nói cái gì kéo động Tây Hoang kinh tế, chính mình học thành trở về phải tiến hành cải cách, muốn biểu hiện ra đại cách cục. Lúc ấy ta đã cảm thấy không thích hợp, ngươi miệng đầy lời vô vị. Ta đều nghe không hiểu. Bây giờ nghĩ lại, sợ là lúc kia ngay tại mưu đồ rồi. Tu, ngoặc kép chấm hỏi. Không, ta thật không có. Chấm ngoặc kép, cộng công giận dữ. Còn dám rảo biện. Đến cùng là cái gì che đậy ngươi 2 mắt. Vốn là ý định cho ngươi cùng Tây Vương mẫu thị người thông gia. Cho ngươi cái thể diện cách sống. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi là Trung Nguyên ở giữa người. Người ta là quan hệ thù địch, cũng tốt, ta nhi tử rất nhiều cũng không kém ngươi một cái. Ta còn muốn nói cho ngươi, ngươi những phương pháp kia cải cách Tây Đại Hoang, đều là không tốt, chỉ có ta, đem bọn nó đều tấn công xong đến, toàn bộ biến thành nô lệ, thế giới này mới có rõ ràng cấp các loại phân chia khác. Không thì giống như là ngươi dạng kia, người trong thiên hạ đều nghe theo cái gọi là cộng sự lãnh đạo. Nhưng bọn hắn đánh không lại ta. Ta tại sao muốn xem bọn hắn sắc mặt? Cộng công nói chính là kích động thời điểm. Chợt phát hiện tu không biết lúc nào không nói. Cộng công rất tức giận. Hỏi hắn vì cái gì không phản bác. Là không dám sao? Tu nhưng là lắc đầu. Quá lớn không nghe. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.